Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, tiến cảnh, canh 1, ngồi ở thần nhãn đỉnh núi, chịu đựng thống khổ, hắn mỗi ngày cũng có thể cảm giác được chính mình tiến cảnh. Mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng tu vi, thiên tâm quyết tiến triển cực nhanh, từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 5, lại tới tầng thứ 6, một tầng tiến bộ dũng mãnh. Để hắn quên thời gian trôi qua, theo thiên tâm quyết tu vi tiến bộ, Khô Vinh kinh linh khí càng linh động, linh khí chỗ đi qua, từ chỉ có mơ hồ cảm ứng, lại tới cảm ứng dần dần rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng rõ rõ ràng ràng, rõ ràng trước mắt. Trong lúc vô tình, Khô Vinh kinh cũng tiến vào một tầng, tầng này Khô Vinh kinh tiến cảnh để linh khí trở nên càng thêm linh động. Phảng phất có tính mạng của chính mình, có thể thay thế hắn giống như vậy. Linh khí chỗ đi qua, thật giống là hắn tự mình đi qua một lần. Linh khí ở lại với một cây trên cây hoặc là linh thảo trên. Theo linh khí tích trữ, tăng cường, tích lũy, nhìn thấy càng ngày càng rõ ràng, phạm vi càng lúc càng lớn. Hắn thử đem linh khí ngưng tụ với một cây phi thăng trên cỏ. Này cây phi thăng thảo liền phảng phất hóa thành hắn. Hắn có thể thông qua này cây phi thăng thảo quan sát bốn phía. Có thể nhìn thấy này cây phi thăng thảo chu vi cách xa 100 mét. Tuy kém xa Khô Vinh kinh linh khí phạm vi bao phủ cùng đại viên kính trí phạm vi, cũng đã đạt đến người bình thường tầm nhìn. Này cây phi thăng thảo phảng phất là hắn hóa thân, thay thế hắn quan sát. Xem Lý Thừa Phong cùng Ngô Hạo Giang rõ rõ ràng ràng. Chỉ tiếc hắn chỉ có thể nhìn, vẫn chưa thể nghe. Nhìn thấy động tác của bọn họ cùng vẻ mặt, nghe không rõ bọn họ trong miệng. Có điều hắn tinh thông môi ngữ, có thể thông qua môi của bọn họ mấp máy đoán cái sao sao không rời 10. Hắn nhìn thấy Lý Thừa Phong cùng Ngô Hạo Giang tâm tình nhưng không ổn định, vội vã cuống cuồng, mỗi ngày đều muốn kiểm tra 6, 7 khắp cả. Ánh mắt nhìn chằm chằm linh dược phố, nhìn kỹ thanh mỗi một cây phi thăng thảo. Từ sáng đến tối lo lắng lại xuất hiện chết héo việc. Cho dù theo thời gian trôi qua không lại xuất hiện phi thăng thảo khô vàng việc, bọn họ nhưng không thể giải trừ lo lắng, trái lại càng lo lắng. Hắn thông qua môi ngữ biết phi thăng ngựa cái trên liền muốn thu gạt. 10 năm kỳ hạn đã đến, có thể luyện thành phi thăng đan. Hắn lúc này mới nhớ tới đến, trong lúc vô tình, mình đã ở trong này bích 3 tháng. Hắn có thể cảm giác được khí hậu biến hóa. Đến thời điểm đã là mùa đông, bây giờ đã là cuối mùa xuân. Khí trời dần dần biến ấm, ban ngày càng khó ngao, nhưng đối với hắn mà nói đã thành thói quen, không tạo thành thống khổ. Thiên tâm quyết ở như vậy trong hoàn cảnh vận hành đến đặc biệt trôi chảy mãnh liệt. Một ngày bù đắp được người khác 10 ngày. Hơn nữa tinh thần của hắn mạnh mẽ, đối với thiên địa lĩnh ngộ càng sâu. Ngăn ngắn 3 tháng, hắn đã đạt đến tầng thứ 6, đến thiên tâm quyết tầng thứ 6, xem như là đứng thiên tâm quyết chân chính nội môn trước. Sắp đăng đường nhập thất, 6 tầng trở lên liền có thể tu luyện khuy thiên thuật. Hắn chỉ kém tới cửa một cước, hắn như vậy mãnh liệt tiến cảnh có thể nói kinh người. Nhưng thần nhãn phong vốn là tu luyện thiên tâm quyết thánh địa. Có như thế tiến cảnh cũng không ai sẽ kỳ quái. Chỉ có thể ước ao than thở. Lúc buổi sáng, Tống Vũ nhấc theo hộp cơm lượn lờ mà đến. Tào Nhã thong dong, nàng một bộ huyền sắc la sam, tinh xảo tú khuôn mặt đẹp mang theo nụ cười, mang theo nhàn nhạt mùi thơm đi tới hắn phụ cận, mở ra hộp cơm lấy ra cơm nước, yên nhiên cười nói, từ sư đệ, chúc mừng. Sở Ly nói, chúc mừng cái gì, diện bích đã đến giờ. Tống Vũ yên nhiên cười nói, từ sư đệ có thể xuống núi. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, thở dài một hơi. Tống Vũ cảm khái vạn ngàn đánh giá hắn. Thật không nghĩ tới từ sư đệ ngươi thật có thể tiếp tục kiên trì. Thần nhãn phong thống khổ người, thường khó có thể tưởng tượng. Có thể chịu đựng hạ xuống không có chỗ nào mà không phải là đệ tử tinh anh. Thành tựu cực cao. Từ sư đệ tính cách có thiếu hụt, nhưng tương lai thành tựu tuyệt đối kinh người. Sở Ly than thở, không nghĩ tới nhanh như vậy liền quá 3 tháng. chẳng lẽ không là sống một ngày bằng một năm? Tống Vũ hé miệng khẽ cười nói, lần đầu nghe người ta nói ở thần nhãn phong cảm giác trải qua nhanh. Sở Ly lắc đầu, ta không muốn xuống núi. Hà, Tống Vũ không rõ nhìn hắn. Sở Ly nói, thiên tâm quyết đến lúc mấu chốt, lập tức liền muốn đột phá, vẫn chưa thể xuống núi. Từ sư đệ, đừng đùa, Tống Vũ cười nói, cho dù lập tức liền muốn đột phá, Hạ Sơn về chính mình tiểu viện đột phá cũng như thế a. Sở Ly lắc đầu nói, Tống sư tỷ, ta lập tức liền muốn đột phá đến tầng thứ 7, nơi này là tốt nhất chỗ tu luyện, trở về chính mình tiểu viện liền không nhanh như vậy, chẳng biết lúc nào có thể đột phá đây. Không phải phải ở chỗ này đột phá? Tống Vũ nhíu mày không rõ nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu, biểu hiện kiên quyết, vâng, nhất định phải ở chỗ này. Phải bao lâu? Tống Vũ nói. Sở Ly nói, ngay ở mấy ngày nay, nhiều lắm 10 ngày, ngoặc kép chấm chấm, được, ta sẽ cùng các chủ nói một tiếng. Tống Vũ gật đầu, theo lý tới nói, nơi này cũng là cấm địa, không có yêu bài không thể tiến vào. Sở Ly tuy bị phạt diện bích, nhưng chỉ phạt 3 tháng. Quá 3 tháng cũng là muốn rời khỏi, không thể tùy tiện ở chỗ này một bên. Sở Ly ôm quyền nói, đa tạ Tống sư tỷ. Tống Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói, lần đầu đụng với như ngươi vậy, luyện võ thành si, chủ động ở lại thần nhãn phong, các chủ sẽ rất cao hứng. Sở Ly mỉm cười, các chủ không mắng ta liền tốt, từ sư đệ ngươi tốt nhất mau một chút đột phá. Tống Vũ cùng nổi lên hai chân trách tọa, tao nhã mà kiên cường, đem chiếc đũa đưa cho Sở Ly. Sắp tới thả phi thăng đan đại thắng ngày. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tống Vũ nói, từ sư đệ ngươi mới vừa vào các, không biết việc này, đây là chúng ta thiên cơ các bí mật lớn, không thể truyền cho người ngoài biết. Phi thăng đan có tăng cường tu vi hiệu quả, ngươi nếu có thể sớm đột phá, sau đó sẽ ăn vào phi thăng đan, nói không chắc sẽ càng tiến vào một tầng. Sở Ly làm kinh ngạc trạng, phi thăng đan như vậy kỳ diệu. Tống Vũ nói, chúng ta tu vi sâu như thế, toàn lại phi thăng đan tuyệt diệu, ngươi phục qua sau liền biết rồi. Sở Ly chậm rãi gật đầu, thì ra là như vậy, có điều ngươi như ở đây dùng phi thăng đan cũng không sai. Tống Vũ nói, Sở Ly trầm ngâm nói, ở đây càng tốt hơn, miễn cho có người cướp ngươi phi thăng đan. Tống Vũ lắc đầu than thở, ngươi cùng đoàn người quan hệ giống như vậy, vạn nhất có sư huynh cướp ngươi phi thăng đan, không ai hỗ trợ, sợ là sẽ phải ăn muộn thiệt thòi. Lẽ nào các chủ mặc kệ? Sở Ly cau mày nói, các bên trong quy định là không cho phép cướp đồng môn. Tống Vũ than thở, có điều phi thăng đan quá quý giá, khó tránh khỏi có người sẽ bí quá hóa liều, cho dù báo cùng các chủ, phi thăng đan đã bị nuốt ăn, không thể thu hồi lại. Cái này thiệt thòi là ăn chắc, đây cũng quá coi trời bằng vung đi. Sở Ly cau mày. Tống Vũ nói, rất nhiều là tu vi đến đột phá lúc mấu chốt, còn kém tới cửa một cước, có thể làm sao đều không có cách nào đột phá. Lúc này nếu như có một viên phi thăng đan có thể trợ ngươi đột phá, sau khi đột phá đột ngột tăng mấy chục năm thậm chí trăm năm tuổi thọ, ngươi có hay không mạo hiểm? Ngoặc kép chấm chấm. Biết, Sở Ly dùng sức gật đầu. Tống Vũ cười cười không nói thêm nữa. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tống Vũ nói, có điều ngươi cũng không cần phải lo lắng, ở tại thần nhãn phong không ai có thể xông tới cướp ngươi. Có những sư huynh khác bị cướp quá sao? Có, cái kia xử trí như thế nào? Phế bỏ võ công, quá nghiêm khắc đi, lại không phải hại người. Này đã là nhẹ vô cùng trừng phạt, cướp đồng môn đồ vật vốn là tội lớn. Sở Ly chậm rãi gật đầu, không nói thêm nữa, vùi đầu ăn cơm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.